Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 794, Tam thể hắc ám xâm lâm đoạt giải chiếu. Bộ phim này lấy được Venice Bình ủy hội lên trên cơ bản tất cả mọi người nhất trí khen ngợi. Sau cùng lấy được 4 hạng đại thưởng, thậm chí còn có người cảm thấy cái này có chút không phù hợp bộ phim này giá trị con người. Cho rằng bộ phim này giải thưởng hẳn là muốn càng nhiều hơn một chút. Với lại, bộ phim này cũng không phải là chỉ có thể tại Venice Quốc tế Liên hoan phim lên đến lớn thưởng. Trên thực tế, bộ phim này có thể có được giải thưởng lớn địa phương đặc biệt nhiều. Tại về sau Hoa Hạ mình Kim Kê Bách Hoa Liên hoan phim bên trên. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm độc chiếm 11 cái đề danh giải thưởng trong 7 cái đại thưởng. La Mạch bằng vào bộ phim này tại Kim Kê Bách Hoa thưởng trên trở thành đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khi lấy được 7 cái giải thưởng lớn đồng thời, cũng làm cho La Mạch trở thành Kim Kê Bách Hoa Liên hoan phim trong lịch sử cái thứ nhất đồng thời đạt được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất điện ảnh nhân. Với lại, Lý Thần Sán bước chân cũng không có như vậy mà đình chỉ. Trên thực tế, hắn đoạt giải vẫn còn tại tiếp tục, rất nhanh, hiện tại cũng đã đến cuối năm. Một năm này, Hoa Hạ điện ảnh hàng năm phòng chiếu tổng lượng lại một lần đột phá đỉnh phong, đạt đến 607 ức nhân dân tệ. Thế là, Hoa Hạ điện ảnh thị trường hiện tại cũng kém không có bao nhiêu liền có thể gặp phải Mỹ quốc điện ảnh thị trường, thậm chí cả thực hiện vượt qua. Một năm này các loại tổng kết cũng bắt đầu. Đầu tiên tổng kết nội dung tự nhiên là một năm này Hoa Hạ cùng ngoại quốc điện ảnh phong chiếu so sánh. Ở nơi này một năm 607 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu bên trong, Hoa Hạ điện ảnh lấy được 298 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Tại phòng chiếu tổng lượng bên trong chiếm cứ 49% lượng. Đây đối với trước Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường tới nói, đích thật là một cái rất lớn tiến bộ. Hoa Hạ điện ảnh cũng trên cơ bản một lần nữa đoạt lại một nửa giang sơn địa vị. Với lại dựa theo bây giờ loại tiến bộ này tốc độ đến xem, tiếp xuống Hoa Hạ điện ảnh khả năng sẽ còn càng ngày càng từng bước một chậm rãi thu phục mất đất. Trong năm ấy, Hoa Hạ điện ảnh thị trường cũng xuất hiện biến hóa. Tại 51% ngoại quốc điện ảnh phòng chiếu bên trong, Mỹ quốc điện ảnh chiếm cứ trong đó 43.7%. Dạng này điện ảnh phòng chiếu hoàn toàn chính xác vẫn là tương đối hấp dẫn người. Chỉ bất quá so với năm trước chiếm cứ Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường 45% trở lên tình huống đã có giảm xuống. Với lại những quốc gia khác điện ảnh bây giờ đang Hoa Hạ điện ảnh thị trường trên cũng đã có tồn tại không gian. Cái này thật ra thì nhiều hơn vẫn là tại chứng minh bây giờ Hoa Hạ điện ảnh thị trường, Trung Quốc điện ảnh mê môn đã vượt đến càng có năng lực dám thưởng rồi. Trước kia loại một bộ tùy tiện một điểm nội dung cốt truyện, sau đó tăng thêm trên bọn họ cho rằng đặc biệt thương nghiệp hóa đặc hiệu liền có thể ở China hoành hành bá đạo, đánh xuống 10 phần cuồng bạo vé bán thời đại bây giờ đã một đi không trở lại. Thế là, cứ như vậy, Hoa Hạ về sau cũng càng thêm lại là tốt điện ảnh thiên hạ. Loại kia đại lạn phiến sinh tồn không gian sẽ càng ngày càng nhỏ. Đây cũng là thị trường bắt đầu từng bước hướng đi thành thục sau tất nhiên kết quả. Điện ảnh đặc biệt nát, phòng chiếu lại đặc biệt cao, loại tình huống đó sau này cũng sẽ từng bước không còn xuất hiện. Năm nay Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường xác thực cho mọi người càng nhiều tự tin, cũng cho Hoa Hạ điện ảnh thị trường càng nhiều tự tin. Với lại, một năm này bởi vì nhận lấy Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm ảnh hưởng, Hoa Hạ điện ảnh ở nước ngoài phòng chiếu tổng ngạch thế mà đạt đến lịch sử tính 48.5 ức đô la. Đương nhiên, cái này 40 ức đô la, 30 tỷ nhân dân tệ phòng chiếu cũng không phải là Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm một bộ lấy được. Những thứ khác điện ảnh cũng đã nhận được rất nhiều. Chỉ bất quá, những thứ khác sở hữu điện ảnh cộng lại cũng kém không nhiều, cũng chỉ là so Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm hải ngoại phiếu phòng cao hơn một chút. Hoàn toàn chính xác, La Mạch cũng là hoa hạ điện ảnh thị trường đi ra phía ngoài một cái người mở đường. Hắn có thể cho cái này phiếu phòng thị trường rót vào động lực. Là những người khác rất khó tưởng tượng. Tiếp cận 5 tỷ Mỹ kim hải ngoại phiếu phòng. Để cho hiện tại hoa hạ điện ảnh phòng chiếu tổng ngạch đạt đến 630 ức nhân dân tệ. Dạng này phòng chiếu để cho hoa hạ điện ảnh lấy được rất lớn dinh dưỡng. Cũng càng ngày càng bắt đầu đối với cái này thị trường tuyên cáo. Tiếp xuống hoa hạ điện ảnh thị trường. Thậm chí cả toàn bộ hoa ngữ điện ảnh. Đã vô pháp dung nạp lạn phiến tồn tại. Tiếp xuống cục diện. Cũng là hảo phiến ăn thịt ăn canh. Lạn phiến muốn ăn chút ăn cơm thừa rượu cặn đều không có cái quái gì khả năng. Đương nhiên. Hảo phiến cùng lạn phiến ở giữa cũng không có minh xác tồn tại một cái phán đoán tiêu chuẩn. Thế nhưng là có một cái tiêu chuẩn đó còn là rất rõ lãng. Cái kia chính là người xem thích xem cũng là hảo phiến. Tuy nhiên tại một số người xem ra lời nói. Đây cũng chỉ là một câu nói nhảm người xem thật thích xem hảo phiến. Vậy bọn hắn đương nhiên nhìn. Với lại dùng trong tay vé xem phim tìm tới phiếu. Nhưng cái này chút cũng đã là mã hậu pháo rồi. Là tại điện ảnh chân chính chiếu phim về sau mới có thể xuất hiện. Đi ngược chiều điện ảnh trước đó cũng không thể thực hiện chân chính chỉ đạo tác dụng. Nhưng lạn phiến hòa hảo mảnh một chút tiêu chuẩn tuy nhiên cũng không có 10 phần nghiêm khắc xác. Lập, cũng đích xác không có cái gì điều lệ đến quy định một bộ tốt điện ảnh hẳn là như thế nào đánh ra. Đến. Thế nhưng là mọi người trên cơ bản tại khái niệm trên cũng càng ngày càng minh bạch hảo phiến là dạng gì, lạn phiến là dạng gì. Nếu như vậy, đối với điện ảnh nhân bọn họ chỉ đạo tác dụng cũng vẫn luôn vẫn còn ở đó. Bây giờ hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường cực đoan bành trướng. Với lại hoa ngữ điện ảnh cũng ở đây khó khăn nỗ lực bên trong cuối cùng bảo vệ một nửa giang sơn. Ở loại tình huống này phía dưới. Hoa hạ điện ảnh chỉ cần có thể đập đến ra tốt điện ảnh lời nói. Tại như vậy bao dung tính mạnh hoa hạ điện ảnh thị trường trong cơ bản bên trên có thể có được tốt. Phòng chiếu, về phần nói hải ngoại phiếu phòng thị trường hiện tại cũng đã đi qua La Mạch bọn họ khai thác. Có tòa thành thạch điện ảnh công ty ở nước ngoài đánh rớt xuống một khỏa phần đệm về sau. Hoa hạ điện ảnh quốc ngoại phòng chiếu đã có lấy được phương thức. Cũng có lấy được vật dẫn. Hoa hạ điện ảnh chỉ cần chất lượng tốt, hiện tại cũng căn bản không cần lo lắng hải ngoại tiêu thụ vấn đề. Theo La Mạch cùng một chỗ thực hiện hoa hạ điện ảnh quật khởi. Bây giờ đang hải ngoại có thể có được tán đồng độ cũng là rất cao. Theo hoa hạ điện ảnh nhóm từng bước đánh vào thị trường. Ngoại quốc điện ảnh thị trường đối với hoa hạ điện ảnh tiếp nhận năng lực cũng càng ngày càng cao. Đối với hoa hạ điện ảnh tới nói. Bây giờ đã tiến nhập tốt nhất thời đại. Về phần nói xong Hollywood điện ảnh lời nói. Nói thật, Hollywood điện ảnh hoàn toàn chính xác lấy được rất tốt phòng chiếu. Bao quát ở China điện ảnh thị trường Lý Đắc đến phòng chiếu cũng giống như nhau. Tuy nhiên tại Hollywood điện ảnh trong chợ, từng bước xuất hiện hoa ngữ điện ảnh. Chủ yếu là Thiên Mạch công ty giải trí hoa ngữ điện ảnh thân ảnh. Trong này hoa ngữ điện ảnh dù sao cũng càng ngày càng nhiều. Tại năm ngoái trong một năm, Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu thị trường điện ảnh phòng chiếu tổng lượng là 137 ức đô la. Trong đó hoa ngữ điện ảnh tổng cộng tính cả tam thể. Hắc ám xâm lâm về sau. Tại Bắc Mỹ thị trường trên hết thảy lấy được 9.5 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Cho nên hoa ngữ điện ảnh cũng bắt đầu chiếm cứ Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu thị trường tiếp cận 7%. Tả hữu tại, đây là một cái tương đối khá phòng chiếu sổ tự. Dưới loại tình huống này, bây giờ hoa ngữ điện ảnh đã từng bước hướng phía thế giới đệ nhị xưng hào cùng thực tế rảo bước. Tiến lên, nếu như hoa ngữ điện ảnh dựa theo bây giờ phát triển trạng thái đi xuống phát triển. Cái thế giới này đệ nhị tên tuổi trên cơ bản có thể giữ ở. Thậm chí rất có thể sẽ trở thành có thể hòa hảo Hollywood địa vị ngang nhau nhất đại điện ảnh cự đầu. Đương nhiên, nói cái này vẫn là hơi có chút xa. Bây giờ đối với hoa ngữ điện ảnh tới nói trọng yếu nhất vẫn là tận lực đem mình phòng chiếu tại Duy. Chỉ bên trong có chỗ khai thác, tại Duy trì hiện tại loại trình độ này đồng thời. Có thể tiếp tục tính khai thác tiến thủ. Đây chính là Hoa ngữ điện ảnh bây giờ nhiệm vụ. Dù sao, hướng phía trước phát triển mới là Hoa ngữ điện ảnh chân chính phải đi đường. May mắn, hiện tại Trung Quốc trẻ tuổi một đời điện ảnh nhân bọn họ hoàn toàn chính xác đã từng bước trưởng thành, đồng thời đang hướng càng ngày càng cường đại độ cao tiến lên. Bây giờ Hoa hạ điện ảnh nhân hoàn toàn chính xác nghênh đón một cái chân chính tốt thời đại. Trung Quốc điện ảnh người mới, nhất là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tân đạo diễn kế hoạch cùng với khác một chút điện ảnh nhân bồi dưỡng ra rất nhiều chính thức có được rất cao điện ảnh tố dưỡng. Hơn nữa còn có điện ảnh thời đại mới đại biến cách khái niệm. Đối tiếp xuống Hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng có được tương đối trình độ lý giải. Bọn họ đánh ra điện ảnh tuy nhiên cũng không phải là vì tận lực nghênh hợp thị trường. Nhưng là bọn họ điện ảnh xác thực ở China điện ảnh thị trường cùng ngoại quốc điện ảnh thị trường. Rất nhiều nơi đều có tương đối khá phòng chiếu biểu hiện. Thế là, tại bây giờ tình huống bên trong, Hoa hạ điện ảnh thị trường đã có một nhóm lớn điện ảnh nhân từng bước trưởng thành. Những này điện ảnh nhân bọn họ mang theo một chút mới tinh điện ảnh lý niệm. Bắt đầu đối hoa hạ điện ảnh có các loại các dạng cải tạo. Để cho hoa hạ điện ảnh trở nên càng ngày càng mạnh. Dù sao, đến hôm nay, mọi người càng ngày càng phát hiện lúc trước La Mạch người này nhìn xa trông rộng. Cũng là lúc trước La Mạch những làm kia. Cuối cùng để cho hoa hạ điện ảnh đạt đến hôm nay trình độ này. Cũng coi như để cho hoa hạ điện ảnh chữ bị dạng này một nhóm lớn khả tạo chi tài. Theo dạng này một chút hoa hạ điện ảnh nhân trung kiên lực lượng từng bước trưởng thành. Bọn họ có thể cho hoa hạ điện ảnh rót vào sức sống là chưa từng có. Ở China điện ảnh có dạng này một nhóm người mới về sau. Tương lai cũng là đều có thể. Sau đó hoa ngữ điện ảnh tất nhiên sẽ có rất rộng lớn tiền đồ. Từ hiện tại tình huống đến xem cũng là dạng này. Hiện tại cũng đã là một cái tân niên rồi. Đón lấy cũng là lúc sau Tết rồi. Tại nguyên đán về sau. Ăn Tết trước đó. La Mạch hiện tại toàn gia lại bị mời tham gia Xuân Vãn. Năm nay Xuân Vãn La Mạch một nhà năm miệng ăn toàn bộ tham dự. Mẫu thân của La Mạch Trung Mẫn còn có Đường Yên đó là đương nhiên là đại nhân. Tới tham gia Xuân Vãn cũng tương đối có ý tứ. Về phần hai đứa trẻ kia. Thu Giãn già yểu đã 5 tuổi rồi. Thu Đạt đến hiện tại cũng là hơn 2 tuổi rồi. Đã hoàn toàn biết nói chuyện. Thế là, ở cái này dưới tình huống, năm nay Xuân Vãn tham gia cũng vẫn là coi như không tệ. Tại Xuân Vãn chân chính bắt đầu thời điểm, La Mạch bọn hắn một nhà người rất nhanh liền xuất hiện ở màn ảnh trước. So với lần trước trên Xuân Vãn, hiện tại La Mạch bọn họ trên Xuân Vãn thời điểm, thiếu đi lúc trước bị rất nhiều người mơ ước La Dĩnh. Nhưng là nhiều La Mạch hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử. Hôm nay hai tiểu tử đều bị ăn mặc vô cùng vui mừng. Cũng là ăn mặc màu đỏ vui mừng tiểu miên áo. Bây giờ xuất hiện ở trong màn ảnh. Sau đó, màn ảnh rất nhanh chuyển tới La Mạch bọn họ bên này. Sau đó người chủ trì bọn họ cũng hướng phía La Mạch bọn họ đi xuống. La Mạch nhìn xem người chủ trì cũng có một ít cảm khái. Bây giờ người chủ trì cũng đã không phải ban đầu thời điểm những thứ kia. Dù sao thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.